tình yêu cấp 2, chương 64, nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun ôm nó chặt lại như thể sợ nó trốn đi mất, đầu dựa vào lòng ngực Queen, nó có thể nghe tiếng đập của tim cùng với hơi thở nhẹ nhàng câu. Nói của Yun khiến nó rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, món quà sao? Ý tên này là sao chứ? GT, nè, lợi dụng à, buông ra, nó cố gắng đẩy Yun ra, như thế này, một lát thôi, Yun nói. Nó bị câu nói thuyết phục, một lát, ừ thôi cũng được vậy. Buông lỏng hai tay xuống, nó thả lỏng cả cơ thể, đầu dựa vào Yun. Cơ thể Yun ấm đến không ngờ, mùi hương từ chiếc áo, cơ thể và cả hơi thở, nó đều cảm nhận được, bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn lúc thường và khuôn, mặt nóng lên, Yun ôm nó, đôi mắt nhắm nghiền lại, ở nó luôn đem đến. Cho Yun một cảm giác vui vẻ và ôn hòa, có lẽ, nó là người đầu tiên đếm đến cảm giác này cho Yun, anh nói chiếc lắc này dành cho người anh thích mà. Tại sao giờ lại nói là dành cho tôi, nó hỏi. Yun buông nó ra rồi nhìn nó, hai đôi mắt nhìn nhau, ở cả hai đều mất. Một thứ gì đó mà chỉ bản thân mới biết, nó ngước lên nhìn, đôi mắt màu xám ấy như phát sáng, Yun chợt mỉm cười. Vậy em thử nghĩ xem, anh nói dối, tôi không nói dối, nó là dành cho em. Đồ lùn, kể cả chiếc bông tai, Yun đưa tay nâng khuôn mặt nó lên rồi cúi xuống khiến nó không kịp. Phản ứng, một nụ hôn vào má, nhẹ nhàng đặt môi lên má nó rồi đứng lên. Như thường, Yun bỏ đi, mình nó chết sững tại chỗ, mặt nó bỗng nóng. Bừng như lửa đốt, Yun vừa hôn nó. Đúng không vậy, GT, không phải đâu. Chắc tên đó tính cắn mình mà hụt thôi. Đúng rồi, là hụt. Nó tự an ủi bản thân, lắc đầu phủ định sự thật về. Chạm lên chiếc bông tai Yun từng đeo cho nó, tên đó tặng nó sao? Khẽ rùng mình, nó không tin, đánh chết cũng không tin. Chấm chấm, thở dài thườn thượt rồi. Bước đi, nó vẫn khoác áo của Yun, mùi hương vẫn còn lưu lại trên chiếc áo. Bước vào sảnh phụ nơi diễn ra buổi tiệc, mọi người đều đang vui vẻ. Nói chuyện cùng nhau, nó vừa bước vào thì các tay nhà báo đã chụp ảnh. Tới tấp đèn flash khiến mắt nó chói, đưa tay lên che đi. Khẽ thở dài rồi giả vờ mỉm cười thân thiện, bước tới bàn của mọi người rồi ngồi. Xuống, đi đâu lâu vậy, Ngọc hỏi, đi vệ sinh ấy mà, nó cười, mắt em đỏ lên rồi, Ki nói. Nó giật mình, đã bớt rồi cơ mà, thế mà ông anh của nó vẫn thấy được. Hay thật, không hổ danh là đờ em vi nhỡ, lúc nãy em dụi mắt nên đỏ ấy mà, nó nói, thật chứ, anh nhìn nó thật mà, nó cười, áo vest đó. Chẳng phải của Yun sao, Ki nô cười. Nó nhìn sang phía đối diện, tên Yun xuống đây lúc nào vậy? GT, lúc nãy gặp nhau nên em mượn đỡ, nó biện minh, ồ cả đám đồng thanh, vậy cơ đấy, Ngọc cười, im đi mày, nó lườm Ngọc nhóc con. Em danh ma lắm, Ki nói, đúng đó, đồng thanh lần hai, em có làm gì đâu. GT, sao Yun lại nói áo mình bị dơ nên không mặc nữa. Giờ em lại khoác nó, anh cười, ờ thì, nó dối. Mọi người nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, lần này nó hết đường chối rồi. Đang bối rối không biết giải thích làm sao thì... Như, con theo ta chút, ba kia đứng kế nó, à, dạ được, nó đứng dậy. Nhanh chóng rời khỏi cái bàn đó, được cứu rồi. GT, không trả lời nên đừng hỏi, Yun nói, hết hy vọng rồi, cai thở dài, chật đúng là Yun nhà ta nhỡ, MC cười, người gì khó tính thấy sợ, Bi nhăn mặt, mà mấy con nhỏ kia tính làm gì với nó đây, Pin hỏi, cứ nhốt ở đó, mai tính sau, Ken cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là cái bầy loi nhoi đó lại bàn về nó và Yun, vì không hỏi được. Yun, nó lại bị đem đi mất nên đành ngồi tự suy diễn. Chấm chấm, nó theo ba, Ki chào khách trong buổi tiệc tất cả đều là những nhà tài phiệt. Doanh nhân nổi tiếng trong giới tài chính, từng lời nói cử chỉ, bước đi kể cả nụ cười đều hoàn hảo, uyển chuyển, dịu dàng. Họ đều khen, ngợi nó và tất cả đều thích nó. Lúc này ba Ki cùng nó đi lại phía một, người đàn ông và một cậu con trai, nó nhận ra người đó là hắn, chào mừng đến với buổi tiệc, ba Ki nói, ồ chẳng phải ông Trương cùng với cô con gái độc nhất vô nhị đây sao? Thật thứ lỗi vì đến trễ, ba hắn nói, ông đến đây là vinh hạnh của chúng tôi rồi, ba Ki cười, ông cứ như thế. Cháu gái đây rất đẹp, mái tóc, màu mắt, nước da và cả nụ cười đều hoàn hảo. Cứ như búp bê sống, ba hắn nói, ngài quá khen, nó cười, ba, đây là Như, bạn con, hắn nói, hóa ra là người quen à, ba hắn vui vẻ, dạ vâng. Chúng cháu là bạn, nó cười, vậy chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta càng tốt đẹp hơn sao, ba Ki nói, đúng thế, ba hắn nói, bản hợp đồng lần trước chúng ta bàn, không biết ông đã nghĩ lại chưa, ba Ki hỏi, không cần nghĩ nữa. Ông Trương cứ chọn ngày, chúng ta sẽ ký, nay mối quan hệ ngày càng tốt, chẳng phải đôi bên đều có lợi sao, ba. Hắn nói, đúng thế, đôi bên đều có lợi, Nào, cụng ly để chúc mừng mối quan hệ, ba Ki cười. Cuộc nói chuyện rơm rả của hai người lớn khiến nó phải bật cười, ba. Hắn có vẻ lịch lãm và sang trọng, từng cử chỉ, lời nói đều dứt khoát. Và mạnh mẽ, nó với hắn đứng đối diện nhau nói chuyện, nó vẫn cười. Cười trong nước mắt, hắn trông vui vẻ hơn, nụ cười tỏi đó khiến tim. Nó thắt lại từng nhịp, chúng tôi mong sẽ hợp tác với tập đoàn của ông lâu dài, ba Ki nói, hợp tác lâu dài, ba hắn nói, thôi, hai cha con cứ tự nhiên đi. Không làm phiền nữa, ba Ki cười, ông già này. Cứ như thế, ba hắn cười, chào ngài, cháu xin phép đi trước, nó lễ phép, được rồi. Người nhà cả mà ta rất thích con rất đẹp, ba hắn nói, không bằng con trai ngài đâu, nó cười, đấy. Con bé lại còn biết điều khiển con trai tôi cơ đấy. Rất hay, ba hắn cười, không dám, nó cười. Nói vài câu nữa rồi nó cùng ba Ki bước đi, vừa quay lưng bước đi. Nó cảm giác như mình vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng muốn tìm lại cũng không thể vì thứ đó đã thuộc về người khác. Nó xin phép, được về chỗ trước, bước tới bàn rồi ngồi xuống, nhìn lên thì trên bàn. Có vài chai rượu vang đỏ, ai uống đây, nó nhíu mày, không phải là uống mà là phạt, Ngọc cười, phạt, nó nói, chơi cho hoàn tù xì, thua thì uống thôi. Ai cũng uống cả rồi, anh cười, chưa ai say cả à, nó cười, mày nghĩ tửu lượng tụi này thấp lắm mà, ta nói, đừng như thế chứ, như cũng chơi thử xem, em xin nói, thôi, em từ chối. Mọi người cũng dừng đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì không hay đâu, hôm nay là tiệc lớn, để nhà báo chụp được việc. Này thì phiền, nó nói, không sao, cứ chơi thử xem, Ngọc cười. Suy nghĩ một chút rồi nó cũng nhập cuộc, đây không phải lần đầu nó. Uống vang đỏ, nó thích những thứ có thể làm người khác say, ít nhất là lúc này. Nó đã bị phạt khá nhiều và ngà ngà say, lúc này bữa tiệc kết thúc, khách mời cũng dần ra về, dừng cuộc chơi lại nào. Nhóc con say rồi, Ki cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con bé có tửu lượng tốt đấy, nếu như Ngọc thì đã ngủ lăn ra rồi, Sen nói, đấy đấy. Lại đâm chọt nhau đấy, Ngọc liếc Sen, ngày mai sẽ tới bang đúng không, Kino hỏi, lâu rồi em chưa tới đó, Kai cười, mấy nhỏ kia đã bị đem đi qua bang rồi, do tầng hầm không còn chỗ, Ken nói, vậy thì hẹn mọi người tại bang ta nói. Lúc này các vị phụ huynh đi tới với vẻ mặt vui vẻ, hớn hở sau khi tiễn khách ra về, cũng trễ rồi, mấy đứa đi ngủ còn mấy đứa kia đi về, mẹ ta nói, vậy còn Yun với Như, ba Ki hỏi, Yun. Thằng con trời đánh, hôm qua mày dám lừa cả bố mày à, ba Yun nói, es. Làm gì có, con vô, số, tội, Yun nhún vai, thôi đi, ông cứ la thằng bé tội nghiệp nó, mẹ Sen nói, thôi. Về nghỉ ngơi đi, hôm nay tụi con mệt rồi, ba Ken cười, vâng dê dê. Nó loạng choạng đứng lên, lắc đầu để tỉnh táo lại, nó không được. Hành động lỗ mãng trước mặt người lớn, GT, nhóc con, em say rồi, Ki cười, không có, nó phủ nhận, ấy. Còn chối cơ đấy, anh cười, hai anh chọc em, nó nhăn mặt, nào có em mép ba hai anh, nó bước đi, này nhóc con. Bình tĩnh nào, Ki kéo nó lại, nhóc con nóng tính, Ken cười, hai anh ăn hiếp con, nó hét lên. Các vị phụ huynh quay lại, nó giả vờ buồn vì bị ăn hiếp và đương nhiên Ken và Ki bị liếc xối xả. Mẹ Ki bước tới kéo nó ra khỏi hai ông anh kia. Sao ăn hiếp em hả, mẹ Ki hỏi, con không có, đồng thanh, lại còn chối, mẹ Ki nói, đấy đấy. Ăn hiếp con nít cơ đấy, bầy loi nhoi hùa theo, lại còn là con gái cơ đấy, Sen vui vẻ. Kết quả là hai ông anh bị các vị phụ huynh mắng xối xả vì tội ăn hiếp. Con nít, nó đứng cười chảy cả nước mắt, lúc này Yun bỗng kéo tay. Nó đi, nè nè, đi đâu vậy, nó nhăn mặt đi lẹ đi, Yun gấp gáp. Nó cũng không phản đối liền đi theo Yun, bước ra khỏi cửa, cái lạnh giá của mùa đông khiến nó run rẩy. Xe Yun đã để sẵn trước cửa nên nó nhanh chóng thoát khỏi cái lạnh đáng sợ kia. Lúc này ba Yun quay qua, quay lại kiếm gì đó. Thằng Yun với con bé Như đâu rồi? Ba Yun hỏi, à thằng bé có nói là Như nó mệt nên về trước, ba ta nói, lại trốn nữa rồi. Mẹ nó cưng giết rồi hư, ba Yun thở dài, thôi. Không sao đâu, mọi người về nghỉ ngơi đi, mẹ Ki cười. Ai về nhà nấy, nó cùng Yun cũng vậy. Yun chạy vào nhà xe, nó lúc này đã ngấm rượu và say mềm. Mở cửa xe bước ra, loạng choạng bước vào trong nhà, nó ngồi trong phòng khách, Yun đi vào trong bếp làm gì. Đó rồi đi lên, ngồi được một lúc nụ cười nhạt hiện lên, lúc này đây. Nó đang đau vì hắn, trong tiềm thức nó biết mình mất hắn, mượn rượu. Để giải tỏa những nỗi buồn này. Nó biết mình say nhưng không mất đi ý thức, khóe mắt lại cay rồi những dòng nước mắt lăn dài trên má. Trong đầu nó hiện lại những ngày nó và hắn còn học chung, những lúc đùa giỡn, rồi bỗng trước mắt nó là nụ cười ấm áp đó, nụ cười nó từng trân trọng và không dám làm mất đi. Nhưng điều đó đã thành sự thật, nó đã buông những thứ đáng lẽ thuộc về bản thân. Hai hàng nước đầm đìa, đêm nay nó đau, nỗi đau không ai thấu được, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng đứng dậy bước về phòng. Nó chẳng để ý là trước mắt, mình là ai hay thứ gì, cứ thế bước đi rồi bỗng đụng trúng thứ gì đó. Em đang say, đừng đi lung tung, Yun nói, kệ tôi. Anh biết gì mà nói, tránh ra, nó ngang tàn, tôi biết em đang khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó im lặng cắn chặt răng, ừ đúng vậy, đang khóc và rất đau. Đẩy Yun ra rồi loạng choạng bước về phòng, nó không muốn người khác tổn thương. Vì nó nữa, những đau thương đó hãy để nó nhận lấy. Đóng cửa phòng lại, bước vài bước rồi đứng lại, đầu óc trống rỗng. Cửa phòng được mở toang, ra, Yun từ ngoài bước vào im lặng nhìn nó. Nó quay lại nhìn Yun, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô hồn đang nhìn nó, anh vào đây làm gì? Tôi hỏi anh vào đây làm gì cơ mà, anh đừng ai em lặng như thế, trả lời tôi đi, hãy nói đi. Hét lên rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở trong đau thương. Một con búp bê với chiếc đầm tuyệt đẹp đang khóc nức nở. Vết thương lòng, quá sâu liệu sẽ lành được. Khóc trong vô thức và oán hờn, tại sao? Lại là bạn chứ? Nói trong nước mắt, nó tự đặt câu hỏi cho mình rồi không thể tìm ra đáp án. Yun bước tới rồi đỡ nó đứng dậy, hai người đối diện nhau, là vì em đã chấp nhận tổn thương, tại sao chứ? Tại sao không chịu hiểu? Tại sao lại là cô ta? Tại sao? Yun ôm chầm con búp bê trước mặt mình lại và để cho những giọt nước mắt kia thấm đẫm chiếc áo sơ mi kia, tại sao? Tại sao luôn là người đến sau, thích một người không nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần người đó hạnh phúc dù là bên ai, tại sao không hiểu? Tại sao vậy? Những tình cảm đó là không đủ sao? Cứ thế nó khóc trong vòng tay của Yun, những lời trách móc trong nước mắt tuôn ra, tự đặt cả hàng trăm câu hỏi cho bản thân, em đừng khóc nữa. Hãy để thứ tình cảm đó trôi vào quá khứ, đừng tự làm mình đau nữa, nếu quên, sẽ không đau chứ, ừ, sẽ không đau. Tôi sẽ đi cùng em trên con đường dài phía trước, và sẽ giết chết kẻ nào làm em đau. Đừng ngã gục ở đây, tôi sẽ đỡ em, dậy và đi cùng em. Nó đẩy Yun ra, ngước nhìn người con trai trước mặt trong đôi mắt vô hồn đó, nó có thể thấy hình ảnh của chính mình. Yun đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, đừng khóc nữa, tôi thích lúc em cười hơn. Cách chương.